Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Sắt Huỳnh, Đức Nguyễn, Hiền Lương. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi kênh đọc truyện của mình. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Từ Khổng Túc nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Toàn thân trên dưới xương cốt đã bị triệt để đánh nát, không thể cử động được. Trùy Phong liếc mắt, nhìn sáu địa thiên cảnh trưởng lão Từ Khổng Túc mang tới. Sáu vị trưởng lão nhìn thấy vậy, nhìn nhau mấy hồi, sau đó quay người liền bỏ chạy. Lúc này còn đánh cái gì nữa chứ? Thiên tiên cảnh Từ Khổng Túc đều không còn sức để đánh trả tên này. Bọn hắn chủ xông lên thì có thể làm được gì? Người đến tột cùng là người nào? Bên trong Côn Luân vực không có kẻ như ngươi. Từ Khổng Túc trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Trùy Phong. Trùy Phong đương nhiên không có hứng thú trả lời vấn đề này với loại người như hắn. Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Phong bế pháp lực của hắn. Nguyên Long lớn tiếng nói. Lúc này Từ Khổng Túc, mặc dù pháp lực trong cơ thể vẫn hùng hậu, thậm chí nói, cuộc chiến này hắn vẫn chưa thể sử dụng bất luận pháp lực nào. Nhưng xương cốt đều đã bị đánh nát, trọng thương đến cơ hồ thoi thóp, đâu còn có sức để phản kháng. Thị vệ trong cung xông lên, đem Từ Khổng Túc khống chế lại. Giải quyết xong, nói với Lâm Phàm một tiếng, ân tình đã trả. Trùy Phong hướng Tô Thiên Tuyệt nói xong, liền quay người rời đi. Đám người lưu lại trợn mắt há mồm. Tô Thiên Tuyệt, mặc dù biết Trùy Phong rất lợi hại, chỉ sợ là cao thủ thiên tiên cảnh. Nhưng không nghĩ tới, người này vậy mà có thể dễ dàng đánh bại Từ Khổng Túc. Từ Khổng Túc là thiên tiên cảnh cường giả, cứ như vậy đã bị bắt sống. Nói thật, mọi người ở đây trên mặt đều là vẻ sợ hãi thán phục. Đây chính là Từ Khổng Túc, đường đường trưởng môn Vô Song Kiếm Phái. Hơn nữa, lần này chính biến, chỉ sợ cũng cùng Vô Song Kiếm Phái có quan hệ sâu đậm. Tiêu Nguyên Long sắc mặt âm trầm, đi tới trước mặt Từ Khổng Túc. Đôi mắt của hắn lạnh lẽo nhìn Từ Khổng Túc nói. Từ Khổng trưởng môn, thật đúng là thế sự vô thường. Người nói, ta sẽ dùng phương thức gì để xử tử ngươi đây? Từ Khổng Túc, trong lòng cảm giác nặng nề cũng hiểu được. Đây không phải là chuyện khác, mà là chính biến. Nếu không nghĩ biện pháp dễ dụa, chỉ sợ khó mà thoát khỏi cái chết. Từ Khổng Túc vội vàng mở miệng nói. Bệ hạ, ngài không thể giết ta. Phỉ Tuyết Phong cho tới giờ đều muốn một nhà độc đại. Nếu như ngài giết ta, bên trong Yến Quốc, không người nào có thể giúp ngài ngăn được Phỉ Tuyết Phong. Sớm muộn, Yến Quốc sẽ đi theo gót của Tề Quốc. Đại quyền của hoàng tộc sẽ rơi vào trong tay môn phái tu hành. Nghe thấy những điều này, Tiêu Nguyên Long trầm giọng nói. Điều này thì sao chứ? Chỉ là một nhà độc đại. Nhưng so với mưu đồ tạo phản của ngươi thì sao? Ta còn có rất nhiều tin tức liên quan tới phản quân. Từ Khổng Túc cắn răng, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Hắn cũng buồn xuống tôn nghiêm ngày xưa mà bức thiết nói. Bệ hạ, chỉ cần ngài tha ta một mạng, ta sẽ nói ai phản bội ngài, sẽ nói. Tiêu Nguyên Long chắp tay sau lưng hử lạnh một tiếng. Ta thấy ngươi muốn chờ phản quân tấn công vào nội thành, thuận thế trốn thoát. Định kéo dài thời gian sao? Một chiêu này cũng vô dụng thôi. Người đâu? Đem tên này mang tới phía trên nội thành, để hoàng tướng quân ngay trước mặt phản quân, lập tức xử tử. Vâng. Mấy hộ vệ cũng là người của cấm quân, nghe thấy vậy liên tục gật đầu. Từ Khổng Túc trừng lớn hai mắt vội vàng nói. Bệ hạ, ta nguyện ý dẫn đầu Vô Song Kiếm Phái quy hàng ngài. Bệ hạ, ngài giết ta, ngài sẽ không áp chế nổi Phi Tuyết Phong. Tới lúc đó, Phi Tuyết Phong sẽ... Giọng của hắn dần dần đi xa. Từ Khổng Túc đã bị hộ vệ lôi ra ngoài. Tô Thiên Tuyệt mang theo vẻ tán dương nhìn Tiêu Nguyên Long. Bây giờ Tiêu Nguyên Long đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã không còn là thư sinh nghèo lúc trước ở trong rừng núi mới ra ngoài đời. Cho dù là trưởng môn Vô Song Kiếm Phái cũng có thể không nháy mắt hạ lệnh giết chết. Tiêu Nguyên Long rất rõ ràng tính toán của Từ Khổng Túc. Dùng chút ngôn ngữ để ngăn chặn mình, tên này bây giờ pháp lực đã bị phong còn dễ nói. Nếu thực sự tin lời nói của hắn, hắn một khi khôi phục pháp lực sẽ phát sinh ra điều gì ai cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Tiêu Nguyên Long nhịn không được, nhìn về hướng Tô Thiên Tuyệt nói. Tô tiên sinh, Lâm Phàm còn sống. Như vậy thỉnh cầu ông chuyển lời, ta lại nợ hắn một ân tình. Nếu không phải Lâm Phàm tìm đến người tên là Truy Phong, Tiêu Nguyên Long vừa rồi trong tay Tư Không Túc, có thể nói là không có sức đánh trả. Lúc này trên tường thành nội thành, cấm quân cùng hộ long vệ dưới tường thành đang nghỉ ngơi. Vừa rồi, hộ long vệ tấn công mạnh một phen, nhưng lại chưa thể đánh hạ được tường thành. Đêm khuya tác chiến, vốn cũng không phải là kế sách tốt. Vốn là muốn thử một lần, có thể nhất cổ tác khí đánh hạ tường thành này hay không. Thật không nghĩ tới, một phương cấm quân liền liều chết ngăn cản, lấy hơn vạn binh lực, ngăn cản 50.000 đại quân hộ long vệ. Tường thành cao 5 mét, quả thực là để hộ long vệ khó mà đánh hạ. Lúc này trên tường thành, chợt chuyển đến thanh âm khua chiêng đánh trống. Ở tường thành chỗ xa xa, những binh sĩ hộ long vệ nghe được tiếng trống, cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên. Tiêu Hương Chân cũng nghe được động tĩnh. Lúc này Tư Không Túc đang bị trói. Binh sĩ bên cạnh mang mấy bó đuốc, chiếu rõ ràng vào khuôn mặt của Tư Không Túc. Hoàng Bình Tân, chân người mặc áo giáp màu đen, đứng bên cạnh Tư Không Túc, ánh mắt hướng hộ long vệ phía dưới quét tới, lớn tiếng nói. Binh sĩ hộ long vệ hãy nghe ta nói. Các người không phải là Cần Vương chi sư, các người chính là tạo phản. Chủ tướng Tiêu Hưng Chân của các người còn có Vô Song Kiếm Phái, cấu kết mưu đồ bí mật tạo phản. Trưởng môn Vô Song Kiếm Phái Tư Không Túc muốn vụng trộm xuất thủ đối với bệ hạ. May mắn bệ hạ bên cạnh có cao nhân bảo hộ, đã thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Với mưu đồ bí mật tạo phản của Tư Không Túc, chém không tha. Nói đoạn, Hoàng Bình Tân rút ra trường kiếm trong tay. Tư Không Túc con người co rụt lại, nhịn không được nói. Hoàng tướng quân, Hoàng tướng quân, khoan đã, ngươi thả ta đi, chỉ cần hôm nay ngươi thả ta đi. Lời nói của hắn còn chưa dứt, đầu đã bị Hoàng Bình Tân một kiếm chém bay. Lập tức, rất nhiều tướng sĩ hộ long vệ phía dưới bị hù dọa nhảy một cái. Đây chính là trưởng môn Vô Song Kiếm Phái Tư Không Túc. Ở bên trong Yến Quốc, địa vị cao thượng, vậy mà cứ như vậy, nói giết là giết luôn. Ở phía dưới những người kia, sắc mặt đều ẩn ẩn có chút khó coi. Hộ long vệ, các ngươi vốn là quân đội hộ vệ bệ hạ, hiện tại buông khí giới trong tay ra đầu hàng. Bệ hạ biết lái ân, miễn các ngươi tội chết. Bằng không, tội danh tạo phản cũng không chỉ là đầu các ngươi sẽ rơi xuống đất, mà thân nhân của các ngươi cũng sẽ như vậy. Nghe Hoàng Bình Tân nói, các tướng sĩ hộ long vệ đều nhất nhất nhìn về phía Tiêu Hưng Chân, vị chủ tướng nhà mình. Tiêu Hưng Chân trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hắn nhìn thấy Tư Không Túc bị chém đầu, trong lòng cũng chấn kinh dị thường. Hắn là người rõ ràng kế hoạch của Lữ Thành, biết mình bên này chỉ là phối hợp để Tư Không Túc tiến công mà thôi. Tư Không Túc có thể giết chết Tiêu Nguyên Long hay không mới là khâu trọng yếu nhất trong kế hoạch. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà đã thất bại. Tiêu Hưng Chân trong lòng đột nhiên run lên, xem ra không thể trì hoãn được nữa. Bên này cũng không thể lại đánh nghi binh, nhất định phải đánh hạ tòa thành trì này, giết vào hoàng cung, giải quyết hết Tiêu Nguyên Long. Nghĩ tới đây, Tiêu Hưng Chân quay đầu, nhìn những tướng sĩ bên cạnh mình. Trong ánh mắt của bọn hắn đều mang theo vẻ nghi hoặc. Lúc này Tiêu Hưng Chân lớn tiếng nói, chúng ta lần này cũng không phải là tạo phản. Lúc trước, Thái tử Tiêu Nguyên Thân vẫn chưa chết. Thái tử Tiêu Nguyên Thân mới là chính thống. Chúng ta chỉ là giúp Thái tử tranh đoạt hoàng vị. Tiêu Hưng Chân tuy là nói như vậy, nhưng các tướng sĩ ở đây, trong lòng sĩ khí đã rớt xuống ngàn trượng. Bọn hắn cũng không phải là kẻ ngu. Mặc dù Tiêu Hưng Chân ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng bọn hắn biết đây chính là tội tạo phản. Tiêu Hưng Chân nhìn ánh mắt những binh lính, đầy ảm đạm không ít, cũng hiểu được thời cơ không sai biệt lắm đã tới rồi. Hắn lớn tiếng nói, nhưng hành động của chúng ta, theo một ý nghĩa nào đó, trong mắt Tiêu Nguyên Long, đích thực là mưu phản. Các ngươi còn dự cái gì nữa? Sợ cái gì? Tiêu Hưng Chân rút trường kiếm trong tay, chỉ vào tướng sĩ sau lưng mình nói, ta cùng mọi người cũng bị mất đường lui. Nếu thất bại chỉ có một con đường chết, nói không chừng, người nhà đều khó có thể sống sót. Thắng, vinh hoa phú quý sẽ có trong tay các ngươi. Lên hết cho ta! Trường kiếm của Tiêu Hưng Chân chỉ vào tường thành lớn tiếng nói, người đầu tiên xông lên tường thành thưởng chi vị bá tước hoàng kim vạn lượng. Nghe thấy Tiêu Hưng Chân nói vậy, tất cả tướng sĩ cũng đều lấy lại tinh thần. Bọn hắn cũng hoàn toàn đã hiểu được, hiện tại làm chuyện này đích xác là tạo phản. Nhưng bọn hắn đã không còn có đường lui, nếu không thành công, sẽ chỉ có con đường. Mặc kệ đối phương hiện tại hứa hẹn điều gì, tước vũ khí đầu hàng rồi tha bọn hắn một mạng. Tất cả mọi người là người trong quân ngũ đều rõ ràng tội tạo phản, làm sao có thể còn có khả năng sống sót. Đổi lại, ai cũng không có khả năng để một chi quân đội tạo phản sống sót. Giết! Một phó quan là thủ hạ của Tiêu Hưng Chân hét lên. Đều theo ta giết, bá tước, hoàng kim vạn lượng. Phó quan dẫn đầu xông tới, 5 vạn nhân mã cũng mênh mênh cuồn cuộn, tùy theo xông tới. Ánh mắt của Hoàng Bình Tân cùng Tiêu Hưng Chân nhìn nhau. Không nghĩ tới vào thời điểm này, Tiêu Hưng Chân còn có thể lấy danh nghĩa tạo phản để cổ vũ một phương sĩ khí như vậy. Giữ vững! Hoàng Bình Tân lớn tiếng quát. Song phương lại một lần nữa triển khai chiến đấu vô cùng kịch liệt. Thi thể, máu tươi, dầu nóng, thiêu đốt lên đầu mũi tên. Song phương giao chiến, triệt để tiến vào giai đoạn gay cấn nhất. Lúc này trong phủ đệ của Tô Thiên Tuyệt, bên trong hậu viện của Lâm Phàm cũng đã nhận được tin tức mới nhất. Cái gì? Từ Khổng Túc ở trong tay Truy Phong không còn sức đánh trả. Từ Khổng Túc bây giờ đã bị đi đường tường thành để xử tử hay sao? Lâm Phàm trên mặt mang theo mấy phần vẻ giật mình. Trước mặt hắn, Tô Thiên Tuyệt gật đầu đáp. Đúng, không sai. Hạ lệnh chính là Tiêu Nguyên Long. Hoàn thượng này bây giờ đã có chút không tầm thường. Hạ lệnh xử tử Từ Khổng Túc không hề trước mắt. Lâm Phàm trầm ngâm rồi nói. Đúng là quả quyết. Hắn chắp tay sau lưng, trong sân đi đi lại lại. Ngài cho rằng cấm quân có thể chống đỡ được hộ long vệ không? Không biết được. Tô Thiên Tuyệt khẽ lắc đầu. Song phương dù sao nhân số chênh lệch như vậy, cho dù cấm quân chiếm cứ lấy tường thành nội thành, nhưng tòa tường thành nội thành này cũng không phải là kiên cố. Hoàn toàn chính xác. Phải biết tường thành ở ngoại thành Yến Kinh mới thực sự là thành lũy. Cho dù là 500.000 đại quân về khốn cũng khó có thể đánh xuống được. Nhưng trong lúc này, tường thành trong nội thành không có đủ chức năng như vậy. Tường thành nội thành, mặc dù cũng có một bộ phận công năng chiến sự, nhưng cũng không phải là chủ yếu. Dù sao, ngoại thành đã kiên cố như vậy, nếu ngoại thành bị phá, trong thành còn có thể chống đỡ được hay sao? Lâm đại nhân tính sao đây? Tô Thiên Tuyệt liền hỏi. Lâm Phàm chắp tay sau lưng suy nghĩ thật lâu, lúc này mới lên tiếng. Nhìn không thấu, ta đối với quân sự dù sao cũng không được hiểu rõ lắm. Tiêu Nguyên Kinh cùng Hữu Quốc Công đã nhận được tin tức chưa? Lâm Phàm vội vàng hỏi. Nội thành khó mà phát ra được tin tức, không biết bọn họ có biết hay không. Nếu như bọn họ nhận được tin tức, nhất định sẽ xuất lĩnh quân đội quay về tiễu sát hộ long vệ. Trời buổi sáng hôm đó mịt mờ lạnh. Hôm qua suốt cả đêm, hướng tường thành nội thành đều là âm thanh chém giết. Bất kể là quan lại quyền quý, phú thương trong nội thành hay là dân chúng ở ngoại thành, trong lòng đều có lo lắng. Dù sao biến đổi lớn như vậy, không biết sẽ có đại sự gì. Sáng sớm hôm ấy, cấm quân bên trên nội thành tất cả đều dã rời. 1 vạn đại quân thay phiên nhau thủ thành, nhưng đối phương có 50.000 người. Cấm quân bên này trên cơ bản đã dã rời không chịu nổi. Trái lại, hộ long vệ từng người tinh thần vô cùng phấn chấn. Hoàng Bình Tân cầm trường kiếm trong tay. Hắn chính là địa tiên cảnh tu sĩ, sử dụng pháp lực phía dưới cũng không dã rời. Lúc này Hoàng Cường bên cạnh vội vàng chỉ vào phía dưới. Đại nhân, ngài xem. Hoàng Bình Tân ánh mắt nhìn xuống. Hộ long vệ lúc này, vậy mà xua đuổi gần 3.000 bách tính dân nghèo của Yến Kinh, hướng tường thành bên này đi tới. Các tướng sĩ xua đuổi những bách tính này rồi lớn tiếng nói. Nhìn thấy thang trên tường thành không? Leo lên cho ta. Những người dân này nào dám phản kháng? Bọn họ ban đầu bị những hộ long vệ này chuộc tới, tự nhiên từng người cũng không nguyện ý. Có mấy người phản kháng đã bị hộ long vệ chém đầu, bọn họ liền phải nghe theo. Đại nhân, bọn hắn chẳng lẽ muốn đem những người dân này xem như là khiên thịt sao? Hoàng Cường sắc mặt âm trầm xuống. Đám hộ long vệ này là thứ gì vậy? Hoàng Bình Tân lại có chút bình tĩnh thản nhiên đáp. Cứ để bọn họ xem như khiên thịt sao. Vậy chúng ta vẫn sẽ xuất thủ giết chết những người này. Nhưng Tiêu Hưng Chân sẽ không làm như vậy. Hoàng Cường lúc này hỏi. Vậy bọn hắn là muốn làm gì? Tiêu Hưng Chân muốn dân chúng trèo lên thành, hơn 3.000 bách tính leo lên tường thành chen chúc hỗn loạn. Nhân lúc đó, bọn hắn sẽ lại phát lên công kích. Hoàng Bình Tân thản nhiên nói. Nghe thấy vậy, Cường cũng hiểu được tâm tư thật là độc ác. Phải biết, nếu đem các bách tính xem như là khiên thịt, trực tiếp công thành, cấm quân bên này tự nhiên sẽ bắn tên giết chết những người dân này. Đây cũng là việc không thể không làm. Nhưng bây giờ, những người dân phía dưới này vẻn vẹn chỉ muốn trèo lên tường thành. Chẳng lẽ như vậy, bọn hắn bắn tên giết chết những người dân thường này hay sao? Cho dù Hoàng Cường đã là lão tướng ở lâu trên chiến trường, cũng không thể làm ra chuyện như vậy. Huống chi trong 10.000 cấm quân, ai cũng không biết bên trong 3.000 người phía dưới có thân bằng hảo hữu của mình hay không. Uổng cho đại nhân cùng tên Tiêu Hưng Chân này đã từng kết bái huynh đệ, vậy mà lại hành động hớn hèn như vậy. Hoàng Cường nhịn không được mắng. Hoàng Bình Tân hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi nói. Trên chiến trường, không từ thủ đoạn, chỉ cần thắng, đó chính là tướng quân giỏi. Thua, bất kể như thế nào, đều là kẻ bại trận. Sau đó Hoàng Bình Tân lớn tiếng nói, để dân chúng leo lên thang mây, đi lên một người, lập tức từ phía sau đưa xuống tường thành. Nhớ kỹ, trật tự không thể loạn, tuyệt đối không thể để cho trên tường thành xuất hiện bất cứ tình huống chen chúc nào. Mặt khác, tất cả thanh niên trai tráng, tất cả không cho phép leo lên thang, cảnh cáo trước, nếu không nghe, giết ngay. Vâng, Hoàng Cường khẽ cắn răng, cũng chỉ có biện pháp như vậy. Về phần thanh niên trai trắng, vậy cũng không có cách. Đây là phòng ngừa binh sĩ hộ long vệ ngụy trang thành bách tính leo lên tường thành. Quả nhiên, phía dưới bách tính leo lên thang mây, sau đó nhanh chóng bị cấm quân bên này an bài, từ phía sau đưa xuống tường thành. Trên tường thành, đúng là chật chội không ít, nhưng cũng không ảnh hưởng tới thủ thành. Xa xa, Tiêu Hưng Chân cùng mấy phó quan đứng chung một chỗ. Một phó quan nhìn về phía những bách tính kia, lại không lộn xộn trèo lên thành, hắn mở miệng hỏi. Tiêu đại nhân, chúng ta bắt đầu công thành sao? Không vội, Tiêu Hưng Chân lông mày nhíu lại đáp. Xem ra 3.000 bách tính vẫn chưa đủ, phái 1.000 người đi đem nhiều bách tính qua đây. Đám quan binh này trầm mặc một lát rồi nói. Đại nhân, lợi dụng những người dân này, nếu xuất hiện tử thương trên diện rộng, quay đầu nếu như Tiêu Nguyên Thân bệ hạ ngồi hị thiên hạ, sợ rằng cũng phải mang tiếng xấu. Chứ nói chi là đại nhân ngài. Trên chiến trường chỉ luận thắng bại. Tiêu Hưng Chân bình tĩnh nói, hắn tựa hồ cũng không sốt ruột. Tiêu Hưng Chân mặc dù không nóng nảy, nhưng bên cạnh những phó quan này lại có chút sốt ruột. Phải biết, bọn hắn lần này đã tạo phản. Đương nhiên nếu thành công, thân phận của mấy người, chỗ tốt tất nhiên là không ít. Nhưng nếu thất bại thì chỉ có con đường chết. Cho nên bọn hắn tự nhiên cũng sốt ruột. Một phó quan nói, đại nhân, biện pháp này của ngài nếu về bắt thành chiến ngược lại là hữu hiệu, nhưng thời gian của chúng ta chỉ còn lại có 3 ngày. Hoàn toàn chính xác, nếu không có thời gian hạn chế, cứ như vậy đem bách tính ngoại thành đưa đi vào, chỉ là tiêu hao lương thực của nội thành, người trong nội thành cũng chịu không được. Nhưng bây giờ không được, chỉ có thời gian 3 ngày, Tiêu Hương Chân cũng chưa đưa ra hồi đáp nào. Cũng không lâu sau, rất nhiều hộ long vệ vậy mà đã tìm được 10.000 bách tính. Tiếp tục xua đuổi bọn họ, hướng thành phía trước mặt trèo lên. Ngươi, ngươi, từng người xuất lĩnh 1.000 đại quân, đi bắc nội thành, nam nội thành, xuất binh tiến đánh. Tiêu Hưng Chân lúc này bỗng nhiên hạ lệnh. Vâng, hai phó quan nhận mệnh lệnh, từng người xuất lĩnh 1.000 nhân mã tiến đánh. Đây là... Phía trên nội thành, Hoàng Cường tùy thời quan sát đến tình hình chiến đấu, sắc mặt đã thay đổi. Hắn vội vàng đối với Hoàng Bình Tân báo cáo. Đại nhân, việc lớn không tốt. Tiêu Hưng Chân đột nhiên sai phái ra 2.000 nhân mã. Phần tả hữu hai bên mà đi. Chỉ sợ là muốn tiến công Bắc Nội Thành cùng Nam Nội Thành. 10.000 cấm quân đã được chia đôi để thay phiên nhau. Không nói bên này, còn có lượng lớn bách tính trèo lên thành, đem lượng lớn nhân thủ cấm quân đều ngăn chặn. Nhất định phải có những nhân thủ này để an trí dẫn đầu những bình dân bách tính này tiến vào trong thành. Nơi nào còn có thể có nhân thủ đi Bắc Thành cùng Nam Thành để phòng ngự đây? Hoàng Bình Tân cũng cảm thấy áp lực lớn lao. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Cường nói. Ta ở chỗ này lưu 6.000 người. Hoàng Cường, người xuất lĩnh 2.000 người đi Bắc Thành. Tường Phổ Phát, xuất lĩnh 2.000 người đi Nam Thành. Liều mạng cũng phải thủ được. Vâng. Hoàng Cường cùng Tương Phổ Phát cũng không dám chậm trễ, vội vàng xuất lĩnh 2.000 người rời đi. Hoàng Bình Tân lúc này đi đến tường thành, nhìn phía dưới có lượng lớn bách tính vào thành, cũng không khỏi có cảm giác đau đầu. Những thủ đoạn này của Tiêu Hưng Chân xác thật là dùng tốt. Đặc biệt, thời điểm song phương binh lực cách xa lớn như vậy, Tiêu Hưng Chân lúc này có chút thư giãn thích ý. Đánh hạ tường thành này, hiện tại mà nói đã không phí nhiều sức. Không cần tới 3 ngày, chỉ cần 1 ngày là đủ. Chỉ cần không ngừng tiến công, cũng có thể đem các loại cấm quân cho kiệt sức. Lúc này bên trong Yến Hoàng Cung, Tiêu Nguyên Long ngồi ở trong ngự thư phòng, nhìn về phía trước chuyển tới bẩm báo. Mặt của hắn lúc này tối sầm lại. Hắn có chút nghiến răng nghiến lợi vội vàng nói. Tại sao có thể như vậy? Hắn biết được tin tức chiến đấu bất lợi ở tiền tuyến, cũng biết rõ không đủ nhân lực. Người đâu? Đi mời Tô Thiên Tuyệt, đồng thời đem phương thư này mang sang cho hắn. Tiêu Nguyên Long lúc này cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể là để hộ vệ mang phong thư này gửi qua. Hộ vệ biết tình huống khẩn cấp, chạy tới phủ Tô Thiên Tuyệt đem phong thư Tiêu Nguyên Long gửi dâng lên. Tô Thiên Tuyệt lấy phong thư ra đọc, trầm mặc một chút, sau đó vội vàng đi tới sân sau tìm Lâm Phàm. Tiêu Nguyên Long muốn gặp ta sao? Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn phong thư. Trong thư này cũng đã đem tình hình chiến đấu nói rõ ràng. Ngài có đi không? Tô Thiên Tuyệt lúc này hỏi. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Đương nhiên đi, ta đã xuất thủ, chẳng lẽ còn che giấu hay sao? Lâm Phàm suy tư một lát, sau đó nói. Thôi được rồi, ta đi một chuyến. Lâm Phàm trong lòng cũng rõ ràng, Tiêu Nguyên Long lúc này rất muốn gặp mình. Một lần nữa, hắn bước vào Yến Hoàng Cung, có một cảm giác như thăm lại chốn xưa, mặc dù thời gian cũng chưa phải quá lâu, nhưng bối cảnh bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, đi theo sau một hộ vệ, tới bên ngoài ngự thư phòng. Vào đi! Bên trong chuyển tới giọng của Tiêu Nguyên Long. Lâm Phàm đi vào nhưng không hành lễ. Hắn cười nói. Bệ hạ, đã lâu không gặp. Tiêu Nguyên Long nhìn nụ cười trên mặt Lâm Phàm, cũng lúng túng nửa nụ cười sau đó nói. Lâm Phàm, lúc trước chuyện ngài là thám tử Tề Quốc, là Vân Giang Tân mang tin tức về. Bây giờ xem ra là Vân Giang Tân đã lừa ta. Ngài có thể phái người qua đây để bảo hộ ta, đã nói lên ngài khẳng định không phải là gian tế của Tề Quốc. Lâm Phàm lắc đầu đáp. Không, bên trong gia phả Trường Hồng kiếm phái có tên của ta, đích thực là sự thật. Nghe thấy vậy, Tiêu Nguyên Long sững sờ. Hắn vốn chỉ nghĩ muốn mượn cớ, giúp Lâm Phàm đem tội danh gian tế Tề Quốc cởi bỏ. Không nghĩ tới, Lâm Phàm lúc này lại nhận như vậy, khiến cho hắn ngược lại có chút lúng túng. Tiêu Nguyên Long cười ha ha, nhưng không biết nói gì. Lâm Phàm lúc này nói. Nhưng ta cũng không phải là gian tế Tề Quốc. Cụ thể chi tiết, ta cũng không cần phải nói nhiều. Ngài chỉ cần biết, nếu ta là gian tế của Tề Quốc, ngài đã không lên được hoàng vị này. Tiêu Nguyên Long một chút trầm mặc sau đó nói. Có lẽ ngài không tin, nhưng sau khi biết tin ngài chết, ta đã rất thương tâm. Lâm Phàm thản nhiên cười ha hả nói. Ồ, vậy sao? Thế mà ta đã không biết. Ta chỉ nghe nói, ngài sau khi nghe tin ta chết, không kịp chờ đợi, liền thanh lý thế lực trong tay của ta. Đó là do người phía dưới làm, không liên quan gì tới ta. Lâm Phàm gật đầu nói. Thế việc Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng đồ đệ Hoàng Tiểu Võ của ta, bị Hoàng Minh Xuân chụp tới, ngài cũng không rõ hay sao? Bọn hắn ở trong ngục, nhận hết cực hình, ngài cũng không rõ hay sao? Tiêu Nguyên Long lúc này im lặng. Lâm Phàm lại nói tiếp. Ta cũng không phải là muốn cùng ngài, xem là ai đúng ai sai. Giờ ngài tìm tới ta là có chuyện gì? Ân công. Tiêu Nguyên Long hít sâu một hơi thở dài nói. Bây giờ nội thành môn chỉ sợ sắp không chịu được nữa. Ân công có biện pháp gì không? Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. Ân tình của ta và ngài đã trả hết, không cần phải gọi ta là ân công. Lần này ngài phái truy phong tới cứu ta một mạng, cũng là đại ân. Lúc này Tiêu Nguyên Long nói. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Phía trước tình huống thế nào? Hộ Long vệ bên kia đột nhiên dùng bách tính trèo lên cửa thành, đồng thời chia binh làm hai đường. Sau khi Lâm Phàm nghe xong, đã biết tình hình chiến đấu hiện tại, hắn trầm mặc một lát rồi nói. Muốn giải quyết vấn đề này cũng đơn giản, nói thẳng ra là chỉ thiếu người. Trong lúc này ở trong thành, quan lại quyền quý cũng có không ít chứ. Tiêu Nguyên Long trầm ngâm một lát rồi đáp. Ân công, những quan lại quyền quý sao lại ra tiền tuyến? Ai nói là để bọn hắn lên? Những người này đi lên dùng làm gì? Trong lúc này ở trong thành đều có các thế lực nhất định. Trong nhà còn có gia đình hộ vệ. Toàn bộ triệu tập ra, tối thiểu nhất cũng có thể có được mấy vạn người. Hơn nữa những gia đình hộ vệ này, thần thủ cũng không tệ. Tiêu Nguyên Long nghe thấy vậy, trầm giọng nói. Ân công, những hộ viện hay là hộ vệ e là không động vào được đâu. Trong nội thành quan lại quyền quý hoàn toàn chính xác, không phải là số ít. Thực lực hộ vệ trong nhà cũng không yếu. Nhưng bây giờ trong lúc mấu chốt, bọn họ sẽ không nguyện ý đem nhường lại hộ vệ của mình đâu. Nếu như hộ long vệ tấn công vào nội thành, đánh vào hoàng cung, đến lúc trong nội thành sẽ đốt giết cướp bóc một phen cũng vô cùng có khả năng. Những quan lại quyền quý này chỉ sợ sẽ còn trông cậy vào thời điểm đó. Trong lúc mấu chốt cũng có thể bảo mệnh, sao có thể dễ dàng nhượng ra ngoài đi thủ vệ tường thành. Phải biết, việc thay hoàng đế cũng chỉ là những người thân tín hay là dòng chính của Tiêu Nguyên Long sẽ bị ảnh hưởng lớn. Đối với quan lại quyền quý này, ảnh hưởng cũng không quá lớn. Lâm Phàm lúc này khẽ gật đầu nói. Ngài nói như vậy cũng không sai. Hoàn toàn chính xác là không có bao nhiêu người giao hộ vệ trong nhà ra. Nhưng cũng phải xem là ai muốn đi. Bệ hạ, hãy cho ta một đạo thánh chỉ. Ta sẽ đi giúp ngài đem những hộ vệ gia đình này triệu tập lại. Thấy Lâm Phàm nói như vậy, Tiêu Nguyên Long trên mặt mang theo vài phần vẻ khó tin. Hắn nhịn không được nói. Ân công, việc này không giống với kẻ hèn. Nếu ngài dùng vũ lực cưỡng ép đi đến bắt người, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Tới lúc đó... Nếu cưỡng ép muốn nắm tráng đinh, hộ vệ gia đình trong nội thành, đây là một số lượng không nhỏ. Nếu bị bọn họ phản kháng mà nói, chỉ sợ cũng thật sự là xong đời. Lâm Phàm lúc này liền nói, bệ hạ không cần phải lo, ta tự có biện pháp. Tiêu Nguyên Long dò dự mãi, cuối cùng cũng cắn răng, viết ra một đạo thánh chỉ. Cấm quân phía trước, không biết có thể chịu đựng được bao lâu, hiện tại cũng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền tin tưởng vào Lâm Phàm. Lâm Phàm từ trong tay Tiêu Nguyên Long nhận lấy thánh chỉ nói, bệ hạ cứ chờ tin tốt lành là được. Hắn quay người liền sải bước rời đi, nhanh chóng hướng nha môn Bắc Trấn phủ ti. Lâm Phàm cưỡi chiến mã, lúc này trời đã sáng hẳn, nhưng người đi trên đường ở nội thành cũng chỉ lác đác không có mấy. Từng nhà đều biết chuyện xảy ra lớn, ai cũng không dám đi ra ngoài làm loạn. Lâm Phàm bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới Bắc Trấn phủ ti, hắn sải bước đi vào. Hôm nay hắn đã không cần ẩn nấp thân phận. Bên trong Bắc Trấn phủ ti, cẩm y vệ đang trực trong nha môn nhìn thấy Lâm Phàm, mỗi người đều trợn mắt há mồm. Không ít người đều dụi mắt, hiển nhiên là không dám tin. Lâm Phàm cứ như vậy tiến quân thần tốc, cũng không có cẩm y vệ nào dám lên trước ngăn cản để ra nghi vấn. Rất nhanh, Lâm Phàm liền trực tiếp đi tới trước thư phòng của chỉ huy sứ. Hắn trực tiếp đẩy cửa vào, Tưởng Chí Minh lúc này đang sứt đầu mẹ chán. Thế nào? Lâm Phàm nhìn bộ dáng của Tưởng Chí Minh hỏi. Tưởng Chí Minh thấy hắn từ ngoài cửa đi vào, nhịn không được nói. Đại nhân, ngài sao lại tới đây? Thân phận của ngài... Không sao hết. Lâm Phàm lắc đầu ra hiệu không cần khẩn trương. Ta đã gặp Tiêu Nguyên Long. Tưởng Chí Minh lúc này mới khẽ thở dài một hơi. Hắn lấy ra một phần thư rồi nói. Đây là văn thư gửi tới thống lĩnh cấm quân Hoàng Bình Tân. Để cho ta đem tất cả cầm y vệ trong tay, để giúp hắn thủ vệ cửa thành. Nói tới đây, Tưởng Chí Minh nhìn thoáng qua Lâm Phàm nói. Đại nhân, những cẩm y vệ này nội tình của chúng ta, cứ như vậy kéo đi thủ cửa thành. Nếu như chết sạch, loạn quân xông vào trong nội thành, chúng ta một chút lực lượng phòng bị cũng không có. Tưởng Chí Minh trong lòng ám đạo, mình bây giờ cũng là nhà đại nghiệp. Nếu không có những cẩm y vệ này, mình lại dán lên là tâm phúc của Tiêu Nguyên Long. Tới lúc đó, nếu hộ long vệ giết vào trong nội thành, một nhà lão tiểu của mình còn có thể sống sót hay sao? Hắn tự nhiên không nguyện ý đem nhân mã trong tay mình kéo đi chịu chết. Ngược lại, nếu cửa thành bị phá, mang theo những cẩm y vệ này bảo hộ lấy gia quyến nhà mình, đám người Lâm Phàm thừa dịp sẽ chạy đi. Lâm Phàm cũng đã hiểu được suy nghĩ của Tưởng Chí Minh, nhưng trong lòng thì nhịn không được cười thầm. Ngay cả Tưởng Chí Minh còn suy nghĩ như vậy, nói gì là những người khác. Thôi được rồi, những cẩm y vệ này của ngươi không lên cửa thành, Ta tới tìm ngươi, chính là để ngươi bắt đầu đi ăn bài một phen, đi triệu tập hộ vệ của quan lại quyền quý trong phủ đệ lên tường thành, để thủ thành. Tưởng Chí Minh trong lòng đột nhiên nhảy lên một cái. Đại nhân, không được. Ngài không rõ ràng. Hơn 100 năm trước, Khương Hà băng hoàng. Thái tử Khương Quốc cùng một vị hoàng tử đã tranh chấp quyền vị. Vị hoàng tử này xuất lĩnh binh mã vây kinh. Vị thái tử kia liền sử dụng chiêu này. Nghĩ muốn đem từng hộ vệ quan lại quyền quý trong phủ triệu tập lại. Không nghĩ tới, lại trực tiếp đưa dẫn tới tác dụng ngược. Từng quan lại quyền quý, toàn bộ ngả đầu ủng hộ vị hoàng tử kia. Đồng thời để hộ vệ cùng đại quân phía ngoài, trong ứng ngoài hợp. Cuối cùng, vị hoàng tử kia đã đăng cơ thành công. Tưởng Chí Minh nói tiếp. Biện pháp này của ngài còn không bằng để cho ta dẫn cẩm y vệ trong tay lên tường thành để đáng tin cậy hơn. Lâm Phàm lườm hắn một cái rồi nói. Trong tay ngươi có thể có bao nhiêu người? Ta nhớ lúc này cẩm y vệ trong thành cũng không đến 2.000 người. Đại đa số cẩm y vệ đều đang ở ngoài ngoại thành. Thôi được rồi, ta đã nói là có biện pháp thì sẽ có biện pháp. Đi nhà đầu tiên trước, phủ hữu quốc công. Phủ hữu quốc công? Tưởng Chí Minh trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Lâm Phàm đã cầm chủ ý, Tưởng Chí Minh cũng biết rõ. Mình thuyết phục cũng vô dụng, mang theo hơn 100 cẩm y vệ, đi theo sau lưng Lâm Phàm. Một đoàn người mênh mông cuồn cuộn chạy tới phủ hữu quốc công. Phủ hữu quốc công đang ở trong nội thành, nơi khu vực phồn hoa nhất. Đầu đường phố này trên cơ bản đều là đại viện nhà giàu. Đương nhiên, đây đều là quân phương tướng lãnh cao cấp của Yến quốc, cùng phái với hữu quốc công. Lúc này một đống lớn cẩm y vệ đột nhiên đi tới cửa ra vào phủ hữu quốc công. Một gia đình giữ cửa, cả con đường của phủ đệ đều vội vàng trở về bẩm báo. Ở đây đoán chừng phải có hơn 10 gia nhân tướng lãnh cao cấp. Lâm Phàm cười ha ha, sau đó gõ cửa. Mở cửa là một lão nhân gia, mặc dù cao tuổi nhưng khổng vũ hữu lực. Lão nhân gia lúc tuổi còn trẻ là người dẫn ngựa cho hữu quốc công. Đương nhiên theo lý thuyết, lão nhân gia này cũng có thể có một tiền đồ không tệ. Hữu quốc công vốn cũng chuẩn bị trong quân đội an bài cho hắn một chức vụ. Nhưng hắn không vợ không con, quả quyết cự tuyệt, tuyên bố nói lúc còn trẻ là dẫn ngựa cho quốc công gia, bây giờ về già muốn coi cửa cho quốc công gia. Nhưng ở trong quân cũng có mỹ danh. Tất cả người tiếp kiến phủ quốc công cũng sẽ không coi thường vị lão nhân gia giữ cửa này. Lâm Phàm lúc này nói, lão nhân gia, xin hỏi Tần Hồng Vũ công tử có ở đây không? Lão nhân gia hơi do dự rồi hỏi, ngài đến tìm Hồng Vũ công tử sao? Để ta đi bẩm báo một tiếng. Nói đoạn, lão nhân gia quay người đi vào. Bên cạnh Tưởng Chí Minh cũng hạ giọng nói, đại nhân, ngài đến phủ hữu quốc công đầu tiên, sợ là không ổn. Ngài nhìn đi, từng dinh thự ở con đường này đều chú ý tới chúng ta. Võ tướng ở con đường này đều là thuộc hạ cũ của hữu quốc công. Cưỡng ép muốn người, bọn võ tướng này sẽ không đáp ứng. Lâm Phàm trợn mắt nhìn Tưởng Chí Minh. Ai nói là ta tới để cưỡng ép muốn người? Ta đây không phải đến tìm Tần Hồng Vũ hay sao? Tưởng Chí Minh nghe xong suy nghĩ một lát rồi đáp. Tần Hồng Vũ... Đúng rồi, hắn và Lưu Thanh cô nương có quan hệ. Lâm Phàm im lặng. Có điều lời này của Tưởng Chí Minh ngược lại là lời nói không cầu thả. Tần Hồng Vũ ăn mặc có chút đơn giản, sải bước đi ra ngoài. Nhìn những cẩm y vệ phía ngoài, lông mày hơi nhíu lại. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Phàm, về sau lông mày nhíu lại đã giãn ra. Lâm đại ca! Tần Hồng Vũ kinh hỉ nói. Huynh không có việc gì, thật là quá tốt. Lúc Thanh Nhi cô nương cùng ta nói chuyện, thường xuyên nói về ngài. Nghe nói ngài xảy ra vấn đề. Cô ấy còn nói, lúc trước không nên bắt ngài xuống núi. Bằng không, ngài đã không xảy ra chuyện. Lâm Phàm hơi gật đầu. Từ khi Tiêu Nguyên Long đăng cơ, Lưu Thanh cũng thuận thế, lấy thân phận muội muội của Tiêu Nguyên Long, chuyển vào bên trong Yến Hoàng Cung. Thỉnh thoảng cũng cùng Tần Hồng Vũ du ngoạn. Đương nhiên, việc hôn nhân của hai người vẫn chưa diễn ra. Nếu Tiêu Nguyên Long vẫn là thái tử, chuyện này vô cùng dễ nói. Nhưng bây giờ thân phận Lưu Thanh chính là muội muội của Tiêu Nguyên Long, không thể quá mức qua loa. Nguyên bản cần phải chuẩn bị chờ an định lại, phong thân phận Lưu Thanh là công chúa, sau đó mới gả cho Tần Hồng Vũ. Tiêu Nguyên Long cũng rất để ý tới quan hệ của Lưu Thanh cùng Tần Hồng Vũ, tối thiểu nhất cũng muốn cùng phủ hữu quốc công tạo mối quan hệ. Lần này tới, chuyện đột nhiên xảy ra, xin đừng nên trách. Lâm Phàm nói, Hồng Vũ công tử hẳn là cũng nghe nói một ít chuyện. Tần Hồng Vũ hỏi, ngài nói Hộ Long Vệ phía ngoài sao? Đúng, không sai. Bây giờ Hộ Long Vệ đột nhiên mưu phản tiến công nội thành. Cấm quân Cô Mộc khó chống đỡ. Ta cùng bệ hạ thương nghị, nghĩ muốn mời hộ viện bên trong phủ Hữu Quốc Công tiến đến tường thành để hỗ trợ. Chỉ là mời hộ viện nhà chúng ta. Tần Hồng Vũ nói vài câu, nhưng hắn dừng lại, lập tức đã hiểu được. Hộ viện phủ Hữu Quốc Công, đầu đường phố này, những hộ viện ở nhà các võ tướng của Hữu Quốc Công còn không đi sao? Đến lúc đó, Lâm Phàm lại đi mời những hộ viện nhà võ tướng khác cũng không quá khó như vậy nữa. Dù sao, người của phủ Hữu Quốc Công đã đi ra, chẳng lẽ người có thể không ra? Nhưng Tần Hồng Vũ cũng không một lời đáp ứng nói. Lâm đại ca, bây giờ cha ta cùng đại ca đều ở bên ngoài. Nếu người hộ viện rời đi, phụ nữ, trẻ con, người già trong nhà xảy ra chuyện, ai có thể gánh được trách nhiệm này? Ta cũng không được. Lâm Phàm lúc này nói, chúng ta sẽ phái 400 cẩm y vệ qua đây, tiến vào phủ Hữu Quốc Công. Cho dù xảy ra ngoài ý muốn, cũng có thể bảo vệ người bên trong phủ Quốc Công. Huống chi, Hộ Long Vệ có lẽ dám làm loạn đối với những người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không loạn động người của phủ Hữu Quốc Công. Bọn họ là chính biến, không phải là một đám người điên. Chính biến chính là nghĩ muốn đoạt quyền. Đối với việc động thủ người bên trong phủ Hữu Quốc Công, bọn hắn tuyệt đối không có chỗ tốt. Tần Hồng Vũ do dự mãi. Sau lưng, đột nhiên không ít hộ viện đều nhìn chằm chằm nhị thiếu gia suốt ngày bất cần đời, chờ đợi hắn. Các người nguyện ý đi không? Tần Hồng Vũ quay đầu, nhìn về hướng những hộ viện này. Đừng nhìn những hộ viện này tuổi tác đã cao, ít nhất cũng đến 30-40 tuổi. Nhưng đám người này đều là những người cực kỳ tinh nhuệ. Lúc tuổi còn trẻ, đi theo Hữu Quốc Công, trên chiến trường chinh chiến tứ phương, từng người đều từ trong núi thây biển máu đi ra. Nhị thiếu gia, ngài chỉ cần nói một câu, đừng sợ chúng ta là lớn tuổi, mà không cầm được đao, không cầm được kiếm. Một hộ viện cao tuổi, hử lạnh một tiếng nói. Tên Tiêu Hưng Chân kia, nếu không phải lúc trước, ta đã ngăn lại một đao giúp hắn, nào có hạng nhãi nhép như hắn để làm những chuyện như thế này. Đi, không thể để một đám tiểu tử trẻ tuổi cho rằng chúng ta đã già, không làm được gì. Tốt. Tần Hồng Vũ hít sâu một hơi, nhìn những hộ viện trong nhà, trong lòng cũng ngừng trọng nói. Không chỉ là các ngươi, hãy thông báo hộ viện trong nhà, tất cả tướng lĩnh của cha ta. Từng người cũng đừng che giấu, đem nhân thủ mang đi hết cho ta. Tần Hồng Vũ ta sẽ tự thân lãnh binh. Tần Hồng Vũ biết rõ, nếu mình không lãnh binh, cũng không thuận tiện triệu tập những hộ viện trong nhà của những tướng lãnh kia. Nhưng hắn tự thân lãnh binh, ý nghĩa lại sẽ khác biệt. Đây là công tử nhà họ Tần lãnh binh tác chiến, nhất hệ chi tướng lĩnh của Hữu Quốc Công, ai dám không theo. Hết thảy hộ viện, trên mặt đều ngưng trọng không ít, biết rõ một trận chiến này, sợ là sẽ nguy hiểm. Nhưng không có ai thuyết phục Tần Hồng Vũ nửa phần. Nam nhi Tần gia vốn là muốn lên chiến trường. Nếu như Tần Hồng Vũ tử chiến trên chiến trường, Hữu Quốc Công biết được, mặc dù thương tâm, nhưng cũng sẽ vui mừng. Nhưng nếu Tần Hồng Vũ ngay cả dũng khí cũng không thể đứng trên chiến trường, Quốc Công gia mới chân chính đau lòng. Đúng lúc này, đột nhiên một lão nhân trong tay cầm quải trượng từng bước một đi ra. Nãy nãy, Tần Hồng Vũ thấy vị lão phụ này vội vàng quỳ xuống. Vị lão phụ này chính là thân sinh của Quốc Công gia đã hơn 90 tuổi, cũng không phải là tu sĩ. Điều này ở bên trong Côn Lôn vực tuyệt đối là lão thọ tinh. Ngày bình thường cũng cực ít lộ diện. Lão phụ nhân vui mừng nhìn Tần Hồng Vũ, rồi cười ha hả nói. Hồng Vũ, lời của con ta đã nghe thấy. Người đâu? Lúc này, một nha hoàn trẻ tuổi ôm lấy một bộ chiến giáp đi tới. Bên trên chiến giáp thêu các loại hoa văn. Đây là từ lúc con được sinh ra, đã chuẩn bị sẵn cho con. Đáng tiếc cho tới nay, con đối với chuyện lãnh binh đánh trận không có hứng thú. Hôm nay xem như có thể vật về với chủ. Tần Hồng Vũ trên mặt cũng lộ ra vẻ kiên nghị. Mặc dù Tần Hồng Vũ tính tình bất cần đời, nhưng dòng máu của Tần gia chảy trong cơ thể hắn, trời sinh chính là người lãnh binh tác chiến. Rất nhanh, Tần Hồng Vũ mặc chiến giáp vào, cả người tựa như lột xác thành một con người khác. Gióng trống! Lão thái thái lớn tiếng hạ lệnh. Tùng, tùng, tùng. Lão nhân ra giữa cửa, cầm rủi trống trong tay, đập trống làm bằng da trâu ở ngoài cửa lớn phủ quốc công. Tiếng trống truyền đi cực xa, không chỉ là cả con đường này, cơ hồ nửa nội thành đều có thể nghe được tiếng trống. Không chỉ là nhất hệ tướng lĩnh của hữu quốc công, nhưng phàm là người nhà tướng lĩnh trong quân, nghe được tiếng trống, hộ viện trong nhà đều nhanh chóng cùng nhau rút đi đổi lại chiến phục. Đây chính là tiếng trống triệu tập của phủ hữu quốc công. Đây cũng là lực ảnh hưởng chân chính của phủ hữu quốc công. Vì sao lại xưng là hữu quốc công? Từ đời Yến Hoàng thứ nhất đã giao ước với đời hữu quốc công thứ nhất một quyền lực. Phàm là thời khắc sinh tử tồn vong của Yến quốc, một khi hữu quốc công hiệu triệu, trên dưới trong quân nhất định phải nghe lệnh. Đây cũng là Yến Hoàng lịch đại đã lôi kéo hữu quốc công, căn bản không có ý nghĩ mảy may muốn cùng hữu quốc công đối nghịch. Hữu quốc công có thể tại thế ở bên ngoài, không tham dự đoạt đích. Có người nghĩ quyền lợi của hữu quốc công cũng quá lớn. Người đời có không ít người cũng đều nghĩ như vậy. Nhưng trên thực tế, lịch đại hữu quốc công đều là thủ hộ Yến quốc. Xoạt, xoạt, xoạt. Hai bên đường phố, trong nháy mắt, có không ít hộ vệ mặc quân phục chạy tới. Số lượng rất lớn, chỉ sợ có 5.000 chi thuật. Nãi nãi, Tần Hồng Vũ cũng cực kỳ giật mình, không nghĩ tới sẽ như vậy. Lão thái thái trên mặt hiền lành, rút ra một cây cờ xí. Đây là cờ xí của hữu quốc công. Mang theo nó đi, con đã quyết định xuất chinh. Như vậy con cũng rõ ràng quy củ phủ quốc công ta. Lão thái thái trầm giọng nói. Tần Hồng Vũ hít sâu một hơi nặng nề gật đầu nói. Gia quy điều thứ 78, Nam Nhi Tần gia, phàm là xuất chiến, hứa bại nhưng không cho phép sống tạm. Tần Hồng Vũ nặng nề tiếp nhận lá cờ. Cho nên, phải còn sống trở về. Lão thái thái cười nói. Ta muốn thấy con cùng Lưu Thanh cô nương kết duyên. Lúc này con đường đã tràn ngập người. Tần Hồng Vũ hít sâu một hơi lớn tiếng nói. Tất cả mọi người theo ta từ Đông Thành Môn đi ra. Truyền lệnh Hoàng Bình Tân, mở cửa thành, theo ta chủ động xuất kích. Nói đoạn, Tần Hồng Vũ chở mình, cưỡi lên một chiến mã do hộ vệ dắt tới. Đi! Lâm Phàm nhìn một màn này cũng có chút chấn kinh. Không nghĩ tới, lực ảnh hưởng của phủ hữu quốc công lại to lớn như vậy, vượt xa khỏi tưởng tượng của Lâm Phàm. Nguyên bản, hắn còn chuẩn bị một chút để đi triệu tập gia đình. Thật đúng là nhất hô bách ứng. Lão nhân gia. Lâm Phàm cung kính, hướng lão thái thái này hành lễ. Lão thái thái vẻ mặt tươi cười nhìn Lâm Phàm, sau đó thở dài một hơi, quay người muốn tiến vào trong phủ. Lâm Phàm cung kính hỏi. Lão nhân gia, bên trong phủ quốc công đã có sức ảnh hưởng như vậy, vì sao trước kia không triệu tập? Lão thái thái quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Phàm đáp. Giữa cuộc chiến của các hoàng tử, ai làm hoàng đế? Phủ hữu quốc công chúng ta còn có một quy củ, không được tham dự vào bên trong cuộc chiến hoàng quyền. Dừng một chút, lão thái thái lại nói tiếp. Nhưng Hồng Vũ là đứa bé ngoan. Đứa nhỏ này không nghĩ được lại muốn ra chiến trường. Theo hắn đi. Nói đoạn, bà ta đi vào trong phủ đệ. Lâm Phàm đối với Tưởng Chí Minh bên cạnh đã trợn mắt há mồm nói. Lập tức phái 400. Không, phái 500 cẩm y vệ qua đây bảo hộ phủ hữu quốc công. Vâng, Tưởng Chí Minh vội vàng gật đầu. Trận thế 5.000 binh sĩ đột nhiên ngưng tụ mà lên, ai cũng chưa từng thấy qua. Không ít người cũng nhịn không được ra đường, nhìn xem nhánh đại quân này. Đương nhiên bên trong chi quân đội này, không ít người đều có chút cao tuổi, thậm chí có lão nhân 60-70 tuổi. Nhưng không thể không nói, những người này đều là hảo hán nhất nhì trong quân. Bọn họ muốn làm gì đây? Không đi phòng thủ tường thành, đi đông thành môn, chẳng lẽ là muốn đi chủ động xuất kích? Không thể nào, chủ động xuất kích sao? Tất cả người qua đường thấy cảnh này, trên mặt đều toát ra vẻ giật mình. Thoạt nhìn, hình như là Tần Nhị Công Tử lãnh binh. Tần Nhị Công Tử nghe nói hết ăn lại nằm, mỗi ngày cũng không làm chuyện đứng đắn. Đám người lúc này nghị luận ầm ĩ, không ít người trong lòng cũng có chút lo lắng. Nhưng mệnh lệnh của Tần Hồng Vũ, những lão binh này có nhiều kinh nghiệm phong phú trong quân, nhưng không có một người nào phản đối. Phía trước nội thành trên tường đông thành, Hoàng Bình Tân xuất lĩnh cấm quân có chút dã rời. Lúc này, Hoàng Cường bước nhanh đi tới bên cạnh Hoàng Bình Tân nói: "Đại thống lĩnh, tin tức tốt, hộ viện trong nhà từng võ tướng trong quân đều đã đứng ra, ngưng kết thành một chi quân đội 5.000 người, do công tử Tần Hồng Vũ xuất lĩnh, đang hướng chúng ta bên này gấp rút, tiếp viện mà đến. Tần Hồng Vũ công tử phái người liên lạc với chúng ta bên này, thông báo để chúng ta sớm mở cửa thành ra, bọn họ muốn chủ động xuất kích." Binh sĩ cấm quân bên cạnh nghe vậy, khuôn mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Chủ động xuất kích sao? Bên ngoài mặc dù điều khiển 20.000 hộ long vệ, nhưng còn có 3 vạn nhân mã. 5.000 người đánh 30.000 hay sao? Không hổ là người Tần gia. Hoàng Bình Tân trên mặt cười một tiếng. Liếc mắt liền có thể nhìn ra vấn đề. Biết rồi, để trên dưới phối hợp tốt, mở cửa thành ra. Cấm quân trẻ tuổi, mặc dù thân thủ bất phàm, nhưng bọn hắn cho tới nay đều chỉ thủ vệ bên trong hoàng thành. Việc chân chính đại chiến chưa hẳn đã trải qua bao nhiêu. Vì sao 5.000 lão binh sau lưng Tần Hồng Vũ không ai phản đối quyết định của Tần Hồng Vũ? Cũng không phải là bởi vì quân lệnh. Chủ yếu hơn chính là hiện nay đang bị vây nhốt, số lượng địch nhân vượt xa bọn hắn. Coi như 5.000 người gia nhập đưa vào bên trong 3 mặt tường thành để phòng thủ cũng chỉ là hạt cát bỏ vào trong sa mạc. Cũng chỉ có thể làm dịu áp lực được một phần, nhưng căn bản lại không chiếm được bất cứ thay đổi nào. Tường thành sớm muộn cũng sẽ bị công phá. Phương pháp tốt nhất chính là chủ động xuất kích. Đây cũng là phương pháp duy nhất phá cục. Đương nhiên, 5.000 người chưa hẳn có thể thắng được 30.000 người. Nhưng chỉ cần trùng sát phía dưới, xáo trộn bố trí đối diện. Tới lúc đó, cấm quân sau lưng sẽ phối hợp, chưa hẳn không thể đánh một trận. Phải biết, 5.000 người này, mặc dù tuổi tác khá lớn, nhưng ở trên chiến trường kinh nghiệm 10 phần. Huống chi, đây là đánh trong Yến Kinh. Nếu ở trên vùng Bình Nguyên, song phương nhân số chênh lệch lớn như vậy, có lẽ phần thắng rất nhỏ. Nhưng bên trong Yến Kinh, nhà cửa đông đúc, chiếm cứ sẽ trở thành trạng thái chia cắt, trở thành một tiểu quy mô chiến đấu. Hoàng Bình Tân cũng vội vàng phân phó nói, ra lệnh cho tất cả mọi người, sau khi Tần công tử rời khỏi đây để xuất lĩnh đại quân trùng sát, chúng ta bên này lập tức trợ giúp, lưu lại 1.000 người thủ thành, những người khác cùng một chỗ giết ra ngoài. Vâng. Hết thảy cấm quân gật đầu lên. Ánh mắt của Hoàng Bình Tân lúc này nhìn về phía Tiêu Hưng Chân. Hai người họ đều là địa tiên cảnh cao thủ, hắn nhất định phải xuất thủ ngăn chặn Tiêu Hưng Chân. Tiêu Hưng Chân lúc này đang tỉnh táo để an bài đại quân, không ngừng quấy rối 3 mặt tường thành. Dựa theo kế hoạch của hắn, cấm quân chịu không được bao lâu, bọn hắn đã nhanh muốn tinh bì lực tẫn. Chỉ cần những người này kiệt sức, như vậy hắn sẽ hạ lệnh khởi xướng tổng tấn công. Thời điểm đối phương đã dã rời, tuyệt đối ngăn không được hộ long vệ trong tay mình. Nghĩ tới đây, Tiêu Hưng Chân trên mặt toát ra nụ cười. Thật không nghĩ đến lúc này, cửa thành vậy mà bỗng nhiên từ từ mở ra. Cái gì? Tiêu Hưng Chân theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về hướng Hoàng Bình Tân trên tường thành. Không biết vị kết bái huynh đệ này đang muốn làm trò quỷ gì đây? Cho là mình đa nghi, nghĩ là cố ý làm như vậy hay là có ý gì khác đây? Trong đầu Tiêu Hưng Chân đang không ngừng suy tư. Bên trong tường thành, lúc này đi ra một chi quân. Tần Hồng Vũ trên người mặc chiến giáp, giơ quân kỳ hữu quốc công trong tay, cưỡi chiến mã, từ trong môn đi thẳng tới vị trí bọn hắn trùng sát mà tới. Mà sau lưng hắn, còn có một số lượng binh sĩ to lớn, từ cửa thành bên trong nối đuôi mà ra. Tần Hồng Vũ, lúc này một ngựa đi đầu, sau lưng gia nô, hộ vệ, phủ hữu quốc công theo sát phía sau. Theo ta, giết! Tần Hồng Vũ lúc này lớn tiếng gào thét. Âm âm âm! Nhìn sau lưng Tần Hồng Vũ, đi theo đông đảo binh sĩ mà tới. Tiêu Hưng Chân sắc mặt cũng hơi đổi, nhịn không được nói. Tại sao có thể có nhiều người như vậy? Đại nhân, ngài nhìn. Người phía sau hắn đều là tuổi tác cao, chỉ sợ... Một phó quan bên cạnh nói. Những người này tuổi tác mặc dù không nhỏ, nhưng chỉ sợ đều là tinh nhuệ nhất nhì trong chiến trường. Tinh nhuệ? Hộ long vệ ta không phải là tinh nhuệ hay sao? Tiêu Hưng Chân lạnh lùng liếc mắt nhìn phó quan. Đã muốn chiến, ta liền bồi tiếp Tần nhị công tử chơi đùa. Người đâu, chuẩn bị nghênh chiến. Phó quan nghe xong, giật mình trong lòng nhẹ giọng nói. Đại nhân, chúng ta lần này chính là chính biến. Nếu giết Tần Nhị công tử, sẽ đắc tội với Hữu Quốc công. Tới lúc đó, cho dù nâng đỡ Thái tử Tiêu Nguyên Thân thượng vị, hoàng vị chỉ sợ cũng ngồi không yên. Hãy suy nghĩ lại. Trên chiến trường, không ai là không thể giết. Tiêu Hưng Trần lúc này trầm thấp nói. Người đã từng nghe nói một quy củ của Tần gia chưa? Phó quan lông mày khẽ nhíu lại. Tiêu Hưng Trần liền nói. Phàm là trên chiến trường, hứa bại, nhưng không cho phép sống tạm. Không giết Tần Hồng Vũ, chẳng lẽ để hắn tùy ý dẫn quân giết chúng ta hay sao? Nói xong, Tiêu Hưng Trần vung tay lên nói. Chuẩn bị nghênh chiến! Nguyên bản, dân chúng bị xua đuổi trèo lên thành đã dồn dập hướng hai bên né tránh. 30.000 hộ long vệ trải rộng phía trước các con đường, nóc nhà, thậm chí đã hiện đầy cung thủ. Giết! 30.000 người của hộ long vệ cùng kêu lên, tiếng hô chấn nhiếp toàn bộ Yến Kinh Thành. Tần Hồng Vũ một ngựa đi đầu, vọt vào bên trong hộ long vệ. Hắn mặc dù không thích lãnh binh tác chiến, trong mắt thế nhân là một tay ăn chơi. Nhưng hắn thân là con cháu nhà họ Tần, tuy không phải là tu sĩ, nhưng đưa tay cũng vô cùng bất phàm. Rút ra bội kiếm, vung vẩy phía dưới, liền đem hai đầu binh sĩ hộ long vệ chém rơi. Lúc này, tu sĩ bên trong hộ long vệ bảo khởi, hướng phía Tần Hồng Vũ liền công tới. Ai cũng biết, loại chủ tướng xông pha chiến đấu này có lợi có hại. Lợi chính là sĩ khí vô song, ngay cả chủ soái đều xông lên phía trước nhất. Binh lính phía sau, sĩ khí tự nhiên tăng vọt. Điều này càng rõ ràng hơn. Chỉ cần bị quân địch vây công, chủ tướng chiến bại, sĩ khí liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Lúc mấy tu sĩ này vọt tới, những hộ vệ bên trong phủ Hữu Quốc công cũng là giết tới. Trong bọn họ cũng không thiếu tu sĩ. Gắt gao đem một phương tu sĩ hộ long vệ chế trụ. Thậm chí rất nhanh, tu sĩ của hộ long vệ bên này liền lạc bại thân vong. Nhưng tu sĩ hộ vệ ở bên trong phủ Hữu Quốc công sao có thể tầm thường. 5.000 nhân mã trong nháy mắt vọt vào bên trong hộ long vệ, song phương khai chiến hỗn chiến. Hộ long vệ hoàn toàn chính xác là chi sư tinh nhuệ, mặc dù đều là tiểu cổ tác chiến, nhưng bọn hắn cũng rất nhanh kịp phản ứng, kết thành từng trận hình, đem Tần Hồng Vũ một phương thế công chặn lại, kịch liệt triển khai phản kích. Nhưng một phương Tần Hồng Vũ, mặc dù những hộ vệ gia đình này không có gì ăn ý, càng không có thời gian diễn luyện qua quân trận nào, nhưng bọn hắn kinh nghiệm trên chiến trường cũng gắt gao vượt qua hộ long vệ, thậm chí có thể nói là vượt xa. Hộ long vệ thành lập cũng chưa tham gia qua chiến dịch cỡ lớn nào. Dù sao, chức trách của bọn hắn chỉ là thủ hộ Yến Kinh. Những năm gần đây, địch quân cũng chưa từng chân chính đánh tới Yến Kinh. 5.000 người bằng vào kinh nghiệm chiến trường, ổn định cục diện, không bị đối phương đánh tan. Đúng lúc này, Tiêu Hưng Trân ngồi không yên. Hắn chính là địa tiên cảnh cường giả. Nhìn Tần Hồng Vũ, một đám hộ vệ bảo vệ, đã tự mình một phương không ngừng trùng sát. Nếu như không thể gấp rút đánh bại Tần Hồng Vũ, sĩ khí phía bên mình sợ rằng sẽ càng ngày càng tụt thấp. Hắn chợt quát một tiếng, liền hướng đánh về phía Tần Hồng Vũ. Đúng lúc này, Hoàng Bình Tân cũng chạy tới. Hắn đã hạ lệnh để Hoàng Cường xuất lĩnh cấm quân chạy đến hỗ trợ. Còn hắn lo lắng cho an nguy của Tần Hồng Vũ nên đã đi trước một bước. Tiêu Hưng Trân, đối thủ của ngươi là ta. Hoàng Bình Tân chắn trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của Tiêu Hưng Trân. Phía trên mái hiên, hai người ánh mắt đối mặt nhau. Tiêu Hưng Trân lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm Hoàng Bình Tân. Hoàng đại ca, chúng ta đã lâu chưa giao thủ, ta rất tò mò, không biết huynh cùng ta, ai mạnh, ai yếu. Thu tay lại đi. Hoàng Bình Tân trầm giọng nói, ngươi đã thua, đừng nói cả văn võ, ngay cả lòng người cũng không ở bên các ngươi đã thua. Ta thua? Tiêu Hưng Trân cười ha ha, chỉ vào hướng nội thành. Hoàng đại ca, chỉ cần ta đánh vào nội thành, giết Tiêu Nguyên Long, chính là chúng ta thắng. Huynh để cho ta thu tay lại. Ta thu tay lại về sau, còn có đường sống hay sao? Vậy những huynh đệ phía dưới ngươi thì sao? Hoàng Bình Tân lúc này nói, 50.000 hộ long vệ, 50.000, cũng bởi vì dã tâm của ngươi, tính mạng đã chôn vùi tại đây. Thì sao? Hoàng Bình Tân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Đồ khốn kiếp, bọn hắn đã tin tưởng vị chủ tướng là ngươi, mà ngươi lại đem bọn hắn đưa vào vực sâu. Ngươi thẹn với bọn hắn một phần tín nhiệm. Ta nếu là thắng, bọn hắn từng người liền có thể phong quan bái tước. Tiểu Hưng Trần lúc này nói, ai không có dã tâm, ngươi không có sao? Hoàng Bình Tân âm thanh lạnh lùng nói, ta xem ngươi không có thuốc nào có thể cứu được. Nói đoạn, hắn rút trường kiếm trong tay, trong nháy mắt hướng Tiêu Hưng Trần liền công tới. Tiêu Hưng Trần liền hét lớn, ngươi mới là không có thuốc nào cứu được, dựa vào cái gì chúng ta liền muốn hướng hoàng đế hiếu trung? Ngươi đúng là ngu trung, ta mới là đúng. Song phương trong nháy mắt giao chiến cùng nhau. Hai người thực lực tu vi cũng không kém nhiều, công pháp cũng rất giống nhau. Chiến đấu phía dưới, pháp lực ba động, trực tiếp đem mái hiên xung quanh cho lật tung. Dân chúng bình thường trong Yến Kinh cũng đã sớm cách xa chỗ này vì bị chụp tới để trèo lên tường thành. Đúng lúc này, Hoàng Cường cũng xuất lĩnh cấm quân giết ra, chạy vào bên trong chiến trường. Máu chảy thành sông, thi thể đầy đất. Chỗ này vốn là ngoại thành của Yến Kinh, là khu vực cực kỳ phồn hoa, nhưng lúc này đã trở thành luyện ngục nhân gian. Không chỉ là Yến Quốc, Tề Quốc, thậm chí là các nước khác, nghe nói đến tin tức này đều điều động thám tử qua đây để tìm hiểu tin tức. Không ngừng có thám tử tiền tuyến đem tin tức bẩm báo cho Tiêu Nguyên Long. Đương nhiên, cũng có rất nhiều quan lại quyền quý, cũng bắt đầu có con đường nhận tin tức của riêng mình. Lúc này, tại Tô Phủ ở nội thành, Lâm Phàm đã trở về Tô Phủ để chờ đợi tin tức. Kỳ thật thời điểm thế này, hắn cũng không nguyện ý ngồi chờ chết, nhưng cũng không còn cách nào khác. Chuyện trên chiến trường, hắn cũng kém nên không ra tay được. Đây không phải là chuyện ra tiểu tâm tư gì hay là vận dụng phương pháp thế nào liền có thể thay đổi được. Chỉ có thể chờ đợi tin tức tại tiền tuyến. Lâm Phàm ngồi ở sân sau, lúc này trong tay cầm một quân cờ nhìn bàn cờ, mà đối mặt hắn là Chu Thiến Văn, hai người đang đánh cờ. Trong nội viện, Dụ Hồng nhìn dáng vẻ của Lâm Phàm có chút không khỏi buồn cười nói, ta nói Lâm Phàm, ngươi bây giờ còn có tâm tư mà đánh cờ hay sao? Không đánh cờ thì có thể làm gì đây? Lâm Phàm thản nhiên hỏi. Việc trên chiến trường ta không thể giúp đỡ được. Dụ Hồng nhào mắt lại nói, điều này hình như không giống với phong cách của ngươi. Hơn nữa ngươi cũng không nóng nảy. Chẳng lẽ ngươi đã đoán được kết quả sao? Lâm Phàm cũng không nói chuyện. Lúc này Dụ Hồng đột nhiên nghĩ tới, ngươi vừa rồi để Tô Thiên Tuyệt đi đưa cho Tiêu Nguyên Long một phong thư, sau đó liền yên tĩnh trở lại. Chẳng lẽ cùng phong thư này có quan hệ sao? Dụ huynh bình thường cũng không nói nhiều như vậy. Lâm Phàm không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Bây giờ ngự thư phòng đã bị hủy, Tiêu Nguyên Long đã tới một gian thư phòng khác ở trong cung. Lúc này, hắn đang cùng Tần Sương Nhi ngồi cùng một chỗ để nói chuyện. Trên mặt Tiêu Nguyên Long đều là vẻ ưu sầu uất ức. Đương nhiên vào thời điểm này, có thể cao hứng mới là lạ. Trong lòng của hắn có chút thấp thỏm, sợ đột nhiên có hộ vệ xông tới, nói cửa thành bên kia không thể thủ được. Loại tình huống như vậy, chỉ nghĩ đến đều làm cho hắn lo lắng. Bệ hạ không cần phải lo lắng nhiều. Ta nói câu này khó nghe. Coi như hôm nay thật sự bị loạn quân giết chết. Tốt xấu, chúng ta cũng đã làm qua hoàng đế hoàng hậu. Đời này cũng đáng. Tần Sương Nhi lúc này khuyên nhủ. Tiêu Nguyên Long lắc đầu. Sương Nhi, là ta có lỗi với nàng. Nếu không ngăn được, ta sẽ liên lụy tới nàng. Lúc này, một hộ vệ trực tiếp mang theo đi tới cũng không thông báo qua. Đây cũng là Tiêu Nguyên Long đã ra lệnh, Tô Thiên Tuyệt hoặc Lâm Phàm qua đây không cần phải thông báo. Tô Thiên Tuyệt đi vào thư phòng, hướng Tiêu Nguyên Long cùng Tần Sương Nhi nói, bệ hạ, nương nương. Tô Tiên Sinh đến, có chuyện gì sao? Tần Sương Nhi hỏi, Tô Thiên Tuyệt lúc này sững sờ. Tần Sương Nhi mặc cả người chiến giáp, bên hông còn có một thanh bội kiếm, tư thế vô cùng hiên ngang, như nữ tướng tùy thời phải ra chiến trường. Hoàng hậu nương nương, đây là... Tần Sương Nhi ý thức Tô Thiên Tuyệt đang hỏi mình mặc chiến giáp làm gì. Cô cười một tiếng rồi đáp. Nếu loạn quân giết vào hoàng cung, ta sẽ liều mạng mang bệ hạ giết ra ngoài. Mặc dù đã lâu không luyện võ, nhưng hy vọng võ nghệ của ta vẫn chưa hạ xuống. Nói đoạn, tay của cô cầm chuôi kiếm, nhớ tới thời gian lúc trước. Đây là mật tín Lâm Phàm để cho tại hạ đưa cho bệ hạ. Tô Thiên Tuyệt cung kính nói, nếu dùng phương pháp này, có thể hiểu được loạn quân nguy hiểm thế nào. Tiêu Nguyên Lăng tiếp nhận mật tín. Nhìn lại, con người hơi co rụt lại. Biện pháp này của ân công chỉ sợ là sẽ dùng tốt. Đi qua khoảng một canh giờ, Tần Hồng Vũ xuất lĩnh 5.000 người. Bây giờ chỉ còn lại không đến 1.000 người. Cơ hồ người người dính đầy máu tươi. Còn cấm quân bên này, tình huống cũng không sai biệt lắm. Hoàng Cường còn bị chém đứt một cánh tay. Còn 30.000 đại quân của đối phương quả thực là bị giết đến chỉ còn lại 1.000 người. Chính diện trùng sát, cấm quân cùng với hộ vệ, gia đình đã dùng đại giới 8.000 người. Quả thực là đã đổi được 20.000 người của đối phương. Lúc này, Tần Hồng Vũ cực kỳ suy yếu. Hắn đã kiệt sức, trên người mặc áo giáp, giơ cao cờ xí trong tay, đông đảo gia đình hộ vệ bảo hộ ở giữa. Hắn lúc này gần như đã đứng không vững. Lần đầu tiên trên chiến trường có thể biểu hiện như vậy, đã để những lão binh xung quanh cực kỳ chấn kinh. Phải biết, rất nhiều người lần đầu tiên ở trên chiến trường, chiến đấu đã đứng không vững, nhìn thấy tình hình chiến đấu thảm thiết, thậm chí đã trực tiếp phun ra máu. Tần Hồng Vũ đã mang theo bọn hắn đánh gần một canh giờ. Lúc này, 1.000 người bị hơn 7.000 hộ long vệ gắt gao vây khốn. Bọn hắn bị chặn ở giữa một đầu đường dài, hai bên trái phải đều là người của hộ long vệ. Nhị công tử, sợ là ngăn không được bao lâu. Một hộ vệ phủ hữu quốc công nói, chúng ta liều chết đưa ngài ra ngoài. Xung quanh những hộ vệ kia đều liên tục gật đầu. Nếu ta lui, chẳng phải là bôi nhọ cho uy danh thiên cổ của phủ hữu quốc công sao? Cho dù là nãi nãi ta, cha mẹ, huynh trưởng, chỉ sợ cũng hy vọng ta sẽ hy sinh ở chỗ này, chứ không phải là sống tạm chạy trốn. Tần Hồng Vũ lúc này cất tiếng nói, nhưng ngài là Tần nhị công tử, sao có thể chết ở đây? Hộ vệ vội vàng nói. Tần Hồng Vũ hít sâu một hơi trầm giọng đáp, các ngươi có thể chết ở nơi này, người Tần gia ta vì sao lại không thể chết? Ai không sợ chết chứ? Tần Hồng Vũ đương nhiên cũng sợ chết, hắn còn có rất nhiều việc vẫn chưa làm. Nhưng so với việc bôi nhọ liệt tổ liệt tông của phủ hữu quốc công, hắn không thể lui. Phủ hữu quốc công vì sao lại có quy củ như vậy? Chính bởi vì trước đây đã lâu, đã từng có một vị con cháu phủ hữu quốc công tại chiến dịch mấu chốt đã sợ chết. Một ngày trước đại chiến đã vụng trộm chạy trốn, dẫn đến chiến dịch tan tác. Hữu quốc công lúc đó đã xử tử người cháu này vì đã khiến chiến dịch tổn thất nặng nề. Cũng kể từ đây, phủ quốc công liền có quy củ như vậy. Con cháu nhà họ Tần trên chiến trường hứa bại, nhưng không cho phép sống tạm, càng không thể làm tù binh. Nam nhi Tần gia ta, không một ai ở trên chiến trường lại lùi một bước. Tần Hồng Vũ ta, tự nhiên cũng không ngại lệ. Tần Hồng Vũ giơ cao cờ xí trong tay nói, chư tướng sĩ nghe lệnh, hôm nay cho dù chết, ta cũng sẽ cùng với các ngươi, tuyệt đối không sống tạm. Ở đây hơn ngàn hộ vệ đều có chút lệ nóng doanh tròng. Bởi vì Tần Hồng Vũ có thể có cơ hội chạy trốn, nhưng lại lựa chọn lưu lại chiến đấu cùng bọn hắn. Bảo vệ tốt Tần nhị công tử, cho dù chết, cũng để ngài ấy là người cuối cùng lên đường. Tất cả mọi người trong nội tâm đều đã có một tín niệm như vậy. Thủ vệ hai đầu phố không ngừng chịu chết chống cự, không cho hộ long vệ đánh vào bên trong. Còn xa xa phía trên một mái hiên, Tiêu Hưng Chân cùng Hoàng Bình Tân đều đã tinh bì lực tẫn đứng ở hai đầu. Quả nhiên, cùng lúc trước đã nhiều lần giao thủ luyện công, ta và ngươi luôn không phân ra thắng bại. Hoàng Bình Tân không thở ra hơi nói. Tiêu Hưng Chân cũng như vậy, hai người bọn họ pháp lực đã hao hết. Tiêu Hưng Chân khuôn mặt lộ ra ý cười. Chúng ta đấu với nhau, đích thực là không van phân ra thắng bại. Nhưng trên chiến trường lại luôn có thể phân ra thắng bại. Cấm quân của ngươi sẽ nhanh chóng không thể ngăn được nữa. Còn trong tay ta, ngoại trừ nơi này có 1.000 người, mặt khác, hai mặt tường thành kia, còn có 1.000 người trong tay, 30.000 đại quân ta. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi lấy cái gì để ngăn cản đây. Hoàng Bình Tân nhịn không được, nghiêng đầu nhìn về hướng chiến cuộc, trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ tuyệt vọng. Quả nhiên đã đến cực hạn sao? Đúng lúc này, bỗng nhiên trên tường thành một bóng người đi ra, nhưng trên người mặc long bào chính là Tiêu Nguyên Long. Đương nhiên, lúc này cũng không có người chú ý đến trên tường thành. Các vị tướng sĩ! Lúc này, Tiêu Nguyên Long lớn tiếng mở miệng nói, còn bên cạnh có tu sĩ thi triển pháp lực, đem giọng nói của Tiêu Nguyên Long khuếch tán ra, làm cho tất cả người trong cuộc chiến đều có thể nghe được. Bất kể là Hộ Long Vệ hay Tần Hồng Vũ bên này và cả cấm quân, toàn bộ đều dừng tay hướng tường thành nhìn sang. Ta chính là Yến Hoàng Tiêu Nguyên Long. Cuộc chiến hôm nay hoàn toàn không cần thiết. Hôm nay ở chỗ này đã chết biết bao nhiêu lang nhi tốt của Yến quốc ta. Những lang nhi này, bản thể đã lấy kiến công lập nghiệp, chống cự ngoại địch, thế nhưng lại ở trong này gả nhà đá nhau, người một nhà đánh người một nhà. Tiêu Nguyên Long cắn răng lớn tiếng nói, ta biết Hộ Long Vệ các ngươi đã bị lừa bịp, chỉ cần bỏ vũ khí trong tay xuống, ta chỉ truy cứu chủ tướng Tiêu Hưng Chân. Người hộ vệ Long Vệ bỏ vũ khí xuống đầu hàng, tất cả đều vô tội. Nghe thấy vậy, Tiêu Hưng Chân sắc mặt đại biến, lớn tiếng gào thét, đừng có nghe hắn. Nhưng hắn lúc này đã tinh bì lực tẫn, không còn pháp lực, âm thanh cũng chỉ có vài trăm người có thể nghe được. Tiêu Nguyên Long nói, các ngươi khẳng định sẽ có người nghi hoặc, vạn nhất ta lừa gạt các ngươi thì sao? Hôm nay ta ở đây bằng vào tiêu thức liệt tổ liệt tông phát thệ, chỉ muốn các ngươi bỏ vũ khí xuống đều có thể vô tội. Hãy nghĩ một chút tới người nhà của mình. Chỉ cần bỏ vũ khí xuống, các ngươi liền có thể về nhà gặp lại vợ con. Tiếp tục chống cự, chết đi vẫn sẽ bị phán là tạo phản. Vợ con của các ngươi cũng sẽ không thể sống. Tất cả Hộ Long Vệ ở đây đều trầm mặc. Quả thật, từng người đều sinh sống yên ổn, ai lại nguyện ý liều mạng tạo phản. Đặc biệt là đối với những binh lính tầng dưới chót này, trưởng quản bọn hắn được phong quan bái tước cũng không tới lượt bọn hắn. Vừa rồi liều mạng ngăn cản chỉ là bởi vì đã bước một bước này, đã trở thành người tạo phản. Nếu không tiếp tục chiến đấu, bọn họ sẽ không có đường lui. Nhưng bây giờ, Yến Hoàng Tiêu Nguyên Long đã cho bọn hắn đường lui. Trong cuộc chiến, lúc này lại bình tĩnh lạ thường. Yên tĩnh tới mức nếu có rơi xuống một cái hoa châm cũng có thể nghe được tiếng. Ở đây, loảng xoảng. Một binh sĩ dẫn đầu vứt trường kiếm trong tay xuống, giơ hai tay lên lớn tiếng nói. Ta không muốn tạo phản, ta đã bị lừa gạt. Yến Hoàng bệ hạ, vạn tuế! Những binh lính khác từng người nhìn xung quanh. Sau đó, các binh sĩ khác bắt đầu bỏ vũ khí xuống, cũng không nguyện ý đánh. Đánh trận cũng không phải là chuyện tốt để chơi. Mới vừa rồi còn 30.000 người, hiện tại trong trước mắt cũng chỉ còn lại có 10.000. Ai cũng không biết kế tiếp người chết có phải là mình hay không. Càng ngày càng nhiều người đầu hàng. Tiêu Hưng Chân vội vàng chạy tới đại doanh của mình. Hoàng Bình Tân cũng chưa ngăn cản. Hắn biết rõ đại thế Hộ Long Vệ của Tiêu Hưng Chân đã mất. Lúc này trong đại doanh chỉ huy chiến đấu cũng đã hỗn loạn. Tiêu Hưng Chân sải bước đi vào nói, người đâu? Đội đốc chiến đâu? Giết những phản đồ này cho ta. Ai bỏ vũ khí xuống là đầu hàng địch. Giết hết cho ta. Một phó quan của Tiêu Hưng Chân run rẩy nói, đại nhân, đội đốc chiến toàn bộ đều đã đầu hàng. Toàn bộ đội đốc chiến đều đầu hàng sao? Tiêu Hưng Chân lúc này siết chặt nắm đấm. Một phó quan vội vàng đi tới bên cạnh Tiêu Hưng Chân. Đại nhân, đại thế đã mất, chúng ta rút lui trước đi, giữ được ở Thanh Sơn không sợ không có củi đốt. Tiêu Hưng Chân cũng nhận ra không thích hợp. Lúc này trong đại doanh, mấy tướng lĩnh con mắt nhìn mình không như lúc trước. Một phó quan lúc này ngăn trước người Tiêu Hưng Chân, hắn liền hô to. Các ngươi muốn làm gì? Một tướng lãnh trầm giọng nói. Tiêu chỉ huy sứ, ngài mang theo chúng ta làm phản. Nếu đúng như lời Yến Hoàng nói, tiền đồ của chúng ta cũng đã bị hủy. Nhưng đầu của ngài chúng ta sẽ lấy, có thể lập được công lao. Một tướng lĩnh khác gật đầu nói. Không sai, Tiêu đại nhân, đây là ngươi đã đem chúng ta lôi xuống nước, không thể oán trách chúng ta. Khốn kiếp! Một phó quan nhấc lợi kiếm trong tay lên. Hắn là giải tiên cảnh tu vi đỉnh cao. Các ngươi, ai dám làm loạn, ta liền cùng các ngươi liều mạng. Hắn nhìn về hướng Tiêu Hưng Chân nói, đại nhân, chúng ta đi. Tiêu Hưng Chân nhanh chóng theo sau lưng phó quan đi ra đại doanh. Vừa đi ra cửa, phó quan này sắc mặt nhất biến, nhanh chóng một kiếm chém bay đầu Tiêu Hưng Chân. Tiêu Hưng Chân trợn to hai mắt, dường như không dám tin. Hắn hiện tại pháp lực đã hao hết, cho dù muốn phản kháng cũng không thể. Phó quan hưng phấn, cầm đầu Tiêu Hưng Chân, điên cuồng hướng cửa thành phóng đi. Thấy có tù sĩ vọt tới, hộ vệ bên cạnh Tiêu Nguyên Long cũng lập tức khẩn trương. Phó quan này cầm đầu của Tiêu Hưng Chân, quỳ trước mặt Tiêu Nguyên Long cùng kính nói. Bệ hạ, thần một mực tiềm phục bên người cẩu tặc kia, bây giờ đã tìm được cơ hội giết hắn. Bệ hạ, thần đối với ngài trung thành tuyệt đối. Nói đoạn, hắn đưa hai tay dâng đầu Tiêu Hưng Chân lên. Những tướng lãnh trong quân doanh lúc này đi ra thấy cảnh tượng này, từng người ám đạo đáng tiếc, vậy mà để cho tên này lừa gạt. Người tên là gì? Tiêu Nguyên Long nhìn đầu người, lông mày hơi nhíu lại. Dạ, Đỗ Thân Trì, phó quan cung kính nói. Được, làm tốt lắm, quay đầu sẽ có thưởng. Tiêu Nguyên Long thản nhiên nói. Đa tạ bệ hạ. Sau đó, Đỗ Thân Trì giơ tay lên, cầm đầu của Tiêu Hưng Chân đứng trên thành trì lớn tiếng nói. Mưu phản Tiêu Hưng Chân đã đền tội, các ngươi còn không mau bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nguyên bản người còn có chút do dự, từng người lúc này buông vũ khí xuống đầu hàng. Không ít binh sĩ cảm giác người đứng trên tường thành đang giơ đầu của Tiêu Hưng Chân lên, nhìn vô cùng quen mắt. Lập tức phái người đem chuyện này thông báo 20.000 hộ long vệ ở hai bên cửa thành. Tiêu Nguyên Long nói. Đỗ Thân Chỉ vội vàng nói. Bệ hạ, thần nguyện ý đi, thần cùng bọn hắn quen thuộc, lời nói của thần bọn hắn tất nhiên sẽ nghe. Được, đi đi. Thần tuân chỉ. Đỗ Thân Chỉ vội vàng rời đi, thông báo cho 20.000 người đầu hàng. Lâm Phàm tới. Lúc này, một hộ vệ bên cạnh Tiêu Nguyên Long nói. Tiêu Nguyên Long liền sững sờ, cho mời. Rất nhanh, Lâm Phàm chắp tay sau lưng đi lên tường thành, tới bên cạnh Tiêu Nguyên Long. Chuyện vừa rồi phát sinh, Lâm Phàm tất nhiên là rõ ràng nhất. Lâm Phàm mặt không biểu tình, nhìn chiến cuộc phía dưới nói. Bệ hạ, vừa rồi một màn này đã có cảm ngộ gì? Vừa rồi một màn này. Tiêu Nguyên Long nghe xong, trong lòng run lên nói. Ý ngài, việc Đỗ Thân Trì giết Tiêu Hưng Chân sao? Lâm Phàm khẽ gật đầu. Bệ hạ có thể thấy, tất cả mọi người dựa vào ngài. Thế nhưng nếu thất thế, tất cả mọi người sẽ dẫm lên ngài mấy cước, thậm chí muốn mạng của ngài. Hơn nữa đứng được càng cao, khi rơi cũng càng đau đớn. Ngài thân là đế vương, cần phải nhớ rõ. Lời nói của Lâm Phàm hiển nhiên là có ý riêng. Tiêu Nguyên Long trầm ngâm một lát, tinh tế thưởng thức câu nói này. Ở Yến Quốc, đứng ở cao nhất, không phải là mình hay sao? Nhưng cũng xác thực là như vậy. Tiêu Nguyên Long lúc này nhìn chằm chằm Lâm Phàm thở dài nói. Đà tạ ân công đã nhắc nhở. Ta khắc trong tâm khảm. Lâm Phàm nhìn chiến cuộc to lớn này, xác người chất đầy đất, khẽ lắc đầu. Có thể nói là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Lúc này Tần Hồng Vũ được tất cả các gia đình hộ vệ còn sống sót, mọi người vây quanh trở về. Tần Hồng Vũ trên mặt tràn đầy tâm tình vui sướng. Vui sướng cũng không phải là mình còn sống, mà là một trận chiến này đã thắng, còn có hơn 1.000 người đã sống sót. Tiêu Nguyên Long cũng tự thân đi xuống tường thành, hoan nghênh Tần Hồng Vũ. Tần Hồng Vũ cùng tất cả mọi người đi tới trước mặt Tiêu Nguyên Long. Tần Hồng Vũ cung kính quỳ xuống nói, bệ hạ. Tốt, quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử. Ha ha ha. Tiêu Nguyên Long bắt đầu cười lớn. Hắn nhìn Tần Hồng Vũ cười nói, Tần Hồng Vũ, người muốn ta ban thưởng gì? Tần Hồng Vũ lúc này đáp, trận chiến này tất cả đều là gia đình hộ vệ của các gia tướng lĩnh trong nội thành đứng ra. Cùng những người đã tử trận, Hồng Vũ có thể còn được sống sót đã là may mắn, sao có thể lại đòi hỏi công lao? Một trận chiến này, theo một ý nghĩa nào mà nói, đối với hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng không thể không xuất chiến. Đối với hắn, vẫn cho rằng Du Sơn Ngoạn Thủy sẽ thích hợp với mình hơn. Không muốn, ta còn tưởng rằng ngươi thở dịp công lao lớn này hướng ta cầu hôn. Sao? Không muốn cưới muội tử Lưu Thanh của ta sao? Tiêu Nguyên Long lúc này trêu đùa. Tần Hồng Vũ cùng muội muội của Tiêu Nguyên Long có quan hệ, cũng làm cho bên trong Yến Kinh lưu truyền không ít. Lập tức, gia đình hộ vệ còn sống ở đây, tình người trên mặt cũng nhịn không được nở nụ cười. Cái này... Tần Hồng Vũ trên mặt lập tức có chút đỏ lên. Nhị thiếu gia không mở miệng được, lão nô xin nhận. Một hộ vệ phủ Hữu Quốc Công đi ra, quỳ trên mặt đất nói, mời bệ hạ tứ hôn. Lập tức, hơn ngàn gia đình hộ vệ cũng xoát một tiếng quỳ xuống, cùng kêu lên chấn thiên, mời bệ hạ tứ hôn. Những người này đều đối với Tần Hồng Vũ đã thay đổi cách nhìn. Tiêu Nguyên Long cười nói, tốt, phong Lưu Thanh là Thái Cát công chúa, lương thần Cát Nhật, gả cho Tần Hồng Vũ. Đa tạ bệ hạ. Tần Hồng Vũ vội vàng dập đầu. Được rồi, sau này sẽ là người trong nhà, chớ khách khí. Tiêu Nguyên Long có chút hài lòng nói. Tiêu Nguyên Long cũng bắt đầu luận công hành thưởng. Dù sao trong trận chiến dịch này, sức lực lớn nhất chính là người trong cấm quân. Đương nhiên, Tiêu Nguyên Long lúc này cũng chỉ là trước mặt mọi người phong thưởng hầu tước cho Hoàng Bình Tân. Về phần những người khác nên phong thưởng ra sao thì cần cấm quân đệ trình công lao, sau đó luận công hành thưởng. Ngày trước tất cả cấm quân đã phong Hoàng Bình Tân là hầu tước, cũng là muốn để người trong cấm quân biết một trận chiến này hắn sẽ không bạc đãi ai. Đứng trên tường thành, Lâm Phàm nhìn tất cả những điều này, nở nụ cười. Tâm tư của hắn chủ yếu cũng không ở chỗ này. Cũng không lâu sau, Mục Anh Tài liền chạy tới bên trên tường thành nhẹ giọng nói. Đại nhân, bốn cửa thành nội thành, ngoại thành, toàn bộ đã an bài xong nhân thủ. Chỉ cần mục tiêu xuất hiện, liền có thể cầm xuống trước tiên. Lâm Phàm gật đầu nói. Chuyện này ngươi đã phí nhiều tâm sức, hắn sẽ không lập tức chạy trốn. Sợ rằng sẽ phải chờ mấy ngày, không đem bọn hắn bắt lại, bất cứ lúc nào cũng sẽ lại có nhiễu loạn. Vâng, Mục Anh Tài gật đầu. Lâm Phàm tự mình đến tường thành bên này, tự nhiên là mang Mục Anh Tài qua đây để an bài bố cục, chuẩn bị bắt đám người Lữ Thành, Tiêu Nguyên Thân. Lữ Thành ngược lại là thứ yếu, hắn và Miêu Phản có quan hệ, coi như còn sống, cũng căn bản không nổi lên được bọt nước gì. Nhưng Tiêu Nguyên Thân lại khác. Tiêu Nguyên Thân dù sao đã từng là Thái tử Yến Quốc, chỉ là về sau phạm sai lầm đã bị tước vị, thậm chí bị ban xử tử. Nhưng nếu hắn chạy đi, mặc kệ đối với phương thế lực nào, đều rất có sức hấp dẫn. Chỉ cần có Tiêu Nguyên Thân, khởi binh tạo phản, liền có thể danh chính ngôn thuận, xuất sư nổi danh. Đổi thay các triều đại, người tạo phản chỉ sợ không có người nào có thanh danh. Rất nhiều người tạo phản, chuyện thứ nhất là gì? Tuyên bố mình có thần tiên xoay người, hoặc là có thần tiên báo mộng cho mình, nói mình là chân mệnh thiên tử. Vì sao muốn làm như vậy? Dạng cổ đại giống như bên trong cô luân vực này, giai tầng rất cố định. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Ngươi là thương nhân, đột nhiên tạo phản nói muốn làm hoàng đế. Ai sẽ ủng hộ ngươi? Nhưng ngươi xưng mình là thần tiên chuyển thế sẽ khác. Thế đạo này không bao giờ thiếu ngu dân. Còn Tiêu Nguyên Thân là một thái tử chính phái. Nếu Tiêu Nguyên Thân chạy đi hoặc bị thế lực tạo phản khác nắm chặt, thậm chí bị thế lực quốc gia khác khống chế lại, sau đó trực tiếp ở bên trong Yến Quốc lập triều đình khác đều có khả năng. Chuyện khắc phục hậu quả rất nhiều. 30.000 hộ long vệ tuy đã tuyên bố vô tội, nhưng cũng tạm thời để bọn hắn rời khỏi Yến Kinh, do Đỗ Thân Chỉ xuất lĩnh, trú đóng ở bên ngoài doanh địa cách xa Yến Kinh. Tường thành, nhà cửa trong chiến đấu đã hư hao, cấm quân cùng hộ vệ từng nha tướng lĩnh cũng cần đền bù một khoản tiền tài. Đương nhiên, chuyện khắc phục hậu quả đã có người khác phụ trách. Lúc này, ở một chỗ bí mật trong nội thành, Lữ Thành trong tay cầm một phong thư tín, sắc mặt đã xanh mét lên. Bên cạnh Hoàng Hạt cùng Tiêu Nguyên Thân đều nhìn chằm chằm Lữ Thành. Lữ Thành hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi chậm rãi nói. Thất bại rồi, đã thất bại, đáng chết. Cái gì? Tiêu Nguyên Thân cùng Hoàng Hạt trên mặt đều toát ra chấn kinh chỉ sắc. Tiêu Nguyên Thân thần sắc lập tức bắt đầu lo lắng. Làm sao bây giờ? Không vội, Lữ Thành nhỏ giọng nói. Người biết rõ chúng ta ở đây, mặc kệ là Tiêu Hưng Chân hay là Tư Không Túc đều đã chết trận. Chúng ta quay đầu vụng trộm chuồn đi, sẽ không có trở ngại gì. Tiêu Nguyên Thân siết chặt nắm đấm nói. Nhưng về sau nên làm gì? Chẳng lẽ chỉ có thể giống như chuột đồng, sống ở dưới mặt đất thôi sao? Lữ Thành lúc này đáp. Điện hạ không cần phải sốt ruột, ta đã có biện pháp. Lữ Thành trong lòng ám đạo, xem ra chỉ có thể sử dụng phương án dự bị. Mà phương án dự bị cũng rất đơn giản. Mang theo Tiêu Nguyên Thân, trực tiếp đi Tề Quốc, đầu nhập vào Trường Hồng kiếm phái. Lữ Thành biết rõ giá trị của Tiêu Nguyên Thân, Tề Quốc tất nhiên sẽ thấy vui. Trực tiếp phái binh tiến đánh Yến Quốc sẽ khiến toàn dân trên dưới Yến Quốc cực lực chống cự. Còn Tề Quốc âm thầm đẩy Tiêu Nguyên Thân lập triều đình khác bên trong Yến Quốc, sau đó phái binh hỗ trợ, tính chất lại hoàn toàn khác biệt. Đây chính là nội chiến của Yến Quốc. Về phần cuối cùng, Yến Quốc là họ Tiêu hay là họ Tưởng, Lữ Thành cũng không thèm quan tâm. Chỉ cần mình có quyền lực có thể thực hiện mộng tưởng suốt đời của mình. Hiện tại sẽ đi sao? Hoàng Hàn thấp giọng hỏi. Lữ Thằng lắc đầu nói. Xem tình hình đã. Dù sao vừa mới kết thúc đại chiến, chỉ sợ cửa thành tứ phương đều là trạng thái phòng giữ xâm nghiêm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 179 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Và trước khi để kết thúc thì cũng đã có một số bạn hỏi mình là chuyện bao giờ kết thúc. Thì mình cũng muốn thông báo với các bạn là trong thời gian chắc là khoảng chưa đến 30 tập nữa thì chuyện sẽ chính thức kết thúc. Bởi vì Lâm Phàm còn phải đột phá tới một số cấp bậc khác nữa, cũng như là cái mối thù trả thù cho cha của Lâm Phàm và người bạn gái của Lâm Phàm chính là Tô Thanh. Chuyện vẫn chưa thể nào kết thúc khi mà Lâm Phàm chưa giải quyết hết được những vấn đề như vậy. Để biết kết thúc chuyện như thế nào thì các bạn hãy lắng nghe và ủng hộ kênh của mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.